Tu La Vũ Thần, chương 1559, khủng bố cơn lốc. Góc truyện audio.com, Sở Phong, Đạm Đài cô nương, các ngươi theo sát ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hồng Cường sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng, cùng lúc đó, hai tay hắn vồ lấy, liền nhao nhao liền phân biệt chảo ra Sở Phong Đạm Đài tuyết cánh tay, đem Sở Phong hai người lôi đến bên cạnh hắn. Tất cả đều theo sát ta, có thể không mang bọn ngươi xông vào, liền xem lúc này đây. Mà cùng lúc đó, vị kia Nam Cung đế tộc võ đế cường giả cũng là mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, Sở Phong phát hiện tiểu cô nương kia trực tiếp nhảy vào kia võ đế cường giả trong ngực, ngay cả kia bắt hắn đương phản diện giáo tài kiêu ngạo nữ tử trong mắt cũng là hiện đầy bất an cùng ngưng trọng. Đồng thời, vị kia võ đế cường giả lực lượng hóa thành một tầng cự đại lồng phòng ngự, bao phủ Sở Hữu Nam Cung đế tộc chi nhân. Mà Sở Phong từ lâu cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp đang đến gần, hướng kia hiếp kéo tới phương hướng vừa nhìn, dù cho Sở Phong đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng còn chưa phải từ hãi hùng khiếp vía lên, không tự chủ được bật thốt lên nói, ta đi, này hơi cường điệu quá đi. Kia cuốn tới cơn lốc căn bản cũng không phải là thông thường cơn lốc mà là giống như một từng đạo hắc sắc liêm đao, một loại dường như có thể chảm thiết hết thảy, vô số đạo như vậy liêm đao, đan dệt tại một chỗ tạo thành phô thiên cái địa phong tường, tự kia trong phong bạo áp bách mà tới. Sở Phong có thể tận mắt thấy, phía trước chi nhân, phàm là rơi vào cơn lốc kia bên trong, đều nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, đi vào bao nhiêu người, liền phát ra nhiều ít đạo kêu thảm thiết. Xem ra muốn tới kích thích, Sở Phong nhịn không được cảm khái một tiếng, bởi vì lúc này, cơn lốc kia đã tới gần, hấp lực cường đại chính tại đưa bọn họ hút vào trong đó, cho dù thời khắc này muốn chạy trốn, cũng là không có cơ hội. Ầm ầm ầm long, rốt cục tại trận trận trong tiếng ầm ầm kinh khủng kia phong tường cuốn tới, Sở Phong bọn người bị hút vào trong đó. Mới vừa tiến vào trong đó, Sở Phong liền cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung hấp lực, cái loại cảm giác này, giống như là một bàn tay vô hình, bắt lại hắn, muốn đem hắn theo Hồng Cường bên cạnh túm đi. Ghê tởm, đây là bực nào lực lượng ta lại khó mà chống lại. Mà ở này hấp lực phía dưới, Hồng Cường kia nắm chặt Sở Phong cùng Đạm Đài tuyết thủ đoạn thủ trưởng, cũng là bất đắc dĩ thả ra, không phải hắn nghĩ thả ra, mà là một cỗ lực lượng vô hình, cứng rắn đem bàn. Tay của hắn đẩy ra, mà cỗ lực lượng kia mạnh, hắn căn bản vô lực phản kháng. Sau cùng, Hồng Cường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong cùng Đạm Đài tuyết bị cơn lốc kia cuốn đi, bản thân nhưng là bất lực. Đại gia chấn định, này cơn lốc chỉ biết đem chúng ta tách ra, sẽ không thực sự xúc phạm tới chúng ta, bảo hộ mặt lị tiểu thư, bảo hộ mặt lị tiểu thư, đáng chết ta bắt không được nàng. Sở Phong đang bị cơn lốc kia cuốn đi đồng thời, nghe được Nam Cung đế tộc chi nhân trận trận tiếng gọi ầm ĩ, tỉ mỉ ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện Nam Cung đế tộc người cũng là cùng bọn chúng một dạng, đều ở đây cơn lốc kia chung mọi nơi tung bay, tựa như vô số chỉ đoạn dây cung diều tại vòi rồng chung quay cuồng, ngoại trừ nước chảy bèo trôi, không có biện pháp nào khác. Nguyên lai, không chỉ có là Hồng Cường vô pháp tại đây cơn lốc chung, bảo hộ hắn cùng với Đạm Đài tuyết. Ngay cả vị kia đường đường võ đế cường giả, cũng là vô pháp bảo hộ Nam Cung đế tộc mọi người, từ này có thể thấy được. Này cơn lốc là khủng bố cỡ nào? Xem ra, này cơn lốc chỉ là đem chúng ta tách ra, cũng không tính thương tổn chúng ta. Sở Phong đã phát hiện này cơn lốc khủng bố, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì lấy này cơn lốc lực lượng, như muốn đả thương hại bọn họ, sợ là bọn họ đều không sống nổi, ngay cả vị kia Nam Cung đế tộc võ đế cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ đều tốt, liền nói rõ này cơn lốc căn bản cũng không tính toán thương tổn bọn họ, có lẽ tựa như Nam Cung đế tộc người ta nói một dạng, này cơn lốc chỉ là muốn đem bọn họ tách ra mà thôi. Sở Phong ý thức được điểm này sau, liền không hề làm bất kỳ dãy dụa, mà là nước chảy bèo trôi, hắn duy nhất tò mò chính là, này cơn lốc đến tột cùng là muốn đem hắn mang đi nơi nào. Dần dần, mọi người tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng nhỏ, thậm chí biến mất một hồi lâu, xung quanh ngoại trừ kia vù vù rung động tiếng gió thổi, Sở Phong nghe không được bất kỳ thanh âm gì, Sở Phong biết hắn cùng với mọi người cách càng ngày càng xa, thậm chí không biết cách nhau nhiều ít dặm. Rốt cục kia đình tai nhức óc nổ vang, cũng bắt đầu từ từ nhỏ đi, cùng lúc đó, này cỗ hấp lực cũng là từ từ trở nên nhỏ lại. Hết thảy kết thúc, Sở Phong tự kia phong bạo thoát ly mà ra, rơi vào mặt biển phía trên. Nhìn kia từ từ đi xa phong bạo, vừa liếc nhìn bốn bề vắng lặng lại sóng lớn ngập trời mặt biển, Sở Phong nhịn không được thở dài một hơi. Xem ra nghĩ leo lên này tiên nhân đảo thật không là một chuyện dễ dàng, cũng không biết Linh Nhi cùng Tiểu Nhu có hay không tới, hai người bọn họ còn thuận lợi sao? Không hội ngộ đến nguy hiểm chứ? Sở Phong biết hắn còn đang hải vực phía trên, đồng thời hẳn không có đi về phía trước bao xa, nhưng cũng không khỏi lo lắng lên Tử Linh cùng Tô Nhu, mặc dù biết hai người bọn họ hôm nay tu vi đều rất mạnh thế nhưng Sở Phong đã phát hiện nơi này hết thảy có thể vượt xa tưởng tượng. Hắn biết kia phong bạo chỉ là thứ một cửa ải, tại đây phong bạo phía sau chờ đợi bọn họ, sợ là còn có cái khác cửa ải khó khăn, mà có thể không thông qua kia cửa ải khó khăn, ngay cả Sở Phong cũng không tin tưởng. Nói chung, Sở Phong có thể xác định một việc này nhìn như đơn giản, chín vạn dặm hải vực cũng không định tượng chung tốt như vậy đi. Bởi vì giờ khắc này, Sở Phong phát hiện này trên mặt biển áp lực lớn hơn, so biển. Bền áp lực lớn hơn nhiều lắm, tại loại áp lực này dưới, cho dù không có bất kỳ chướng ngại vật trên đường, nhượng Sở Phong một đường đi về phía trước, sợ là hai ngày hai đêm, cũng vô pháp đi tới tiên nhân kia đảo. Chủ yếu nhất là tại vùng thế giới này, Sở Phong tinh thần lực cũng là thụ cực lớn hạn chế, dù cho vận dụng thiên nhãn, nhưng cũng nhìn kỹ cự ly cũng là không cao. Thần tại phiến hải vực này, tương đương với sở hữu năng lực đều bị hạn chế, này không phải kinh khủng nhất là tại đây hải vực trên, có rất nhiều liền võ đế cường giả, đều bất lực lực lượng tồn tại. Nguy cơ tuyệt đối là không chỗ nào không có, thân tại như vậy hải vực phía trên, nếu là không có nhất định can đảm tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Cô lỗ lỗ lỗ, mà đúng lúc này, Sở Phong phía dưới nước biển chỗ. Sâu, bỗng nhiên truyền đến trận trận thanh âm cổ quái, đó là bọt nước quay cuồng thanh âm, cứ việc thanh âm kia rất nhỏ, đã bị biển miên trên ngập trời tiếng sóng biển che giấu, nhưng vẫn là bị cảnh giác Sở Phong phát hiện. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong dưới chân khẽ động thi triển ra nhân cấm huyễn quang quyết, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, về phía sau rút lui vài mét. Hoa lạp lạp lạp, mà đúng lúc này, tại Sở Phong lúc trước chỗ ở hải vực bỗng nhiên sóng lớn ngập trời, một đạo bàng bạc sóng biển phóng lên trời, mà cùng lúc đó, một cự đại hải quái cũng là xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Đây là một hắc sắc con cua lớn, nhưng là cùng bình thường con cua bất đồng là, nó phi thường cự đại cao tới hơn 10 thước, có 4 chỉ kìm sắt, đồng thời nó có một phẩm bán đế tu vi. Bất quá cũng may, tu vi của nó tuy mạnh thế nhưng chiến lực cũng rất bình thường, không có nghịch thiên chiến lực cho nên đối với Sở Phong tới nói cũng không có như vậy vướng tay chân. Quả nhiên, phiến hải vực này không bình tĩnh a, cũng tốt nên tới cuối cùng tới. Sở Phong đang khi nói chuyện lấy ra bản thân nửa thành đế binh vô tận chi nhận, tại như vậy hải vực Sở Phong không dám có giữ lại, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời đem hết toàn lực. Chỉ có như vậy khả năng bảo chứng bản thân, tại một cái dưới tình huống, cũng có thể đi càng xa. Cách chương.